Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, mệnh vận cùng ảnh hưởng. Diren thành phố, hôm nay sáng sớm hiển lộ đặc biệt ồn ào náo động. Khắp nơi có thể thấy tuần tra trị an quan, hành tẩu thân sĩ, thục nữ, công nhân, giặt hồ phụ nhau nhau quăng lấy ánh mắt tò mò. Nhỏ giọng bàn về tối hôm qua chuyện đã xảy ra, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đương nhiên cũng nghe đến một ít, lúc này không khỏi suy đoán, có lẽ là chị An Sở tổ chức một hồi đả kích, Mỹ thực ra, hành động. Chỉ nhìn kết quả, tựa hồ không quá viên mãn bộ dáng, bị tập kích Miller Trang Viên lúc trước, Ngân Kiếm Sĩ, lão già nhìn qua phế tích. Trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ phẫn nộ. Tại bên cạnh hắn thì là đặc thù khoa cao tầng Otis Genio, sắc mặt vô cùng khó coi. Tối hôm qua hành động quả thật có thể được xưng tụng là đại thất bại. Cho dù hắn cùng Ngân Kiếm Sĩ liên thủ, cũng không có bắt lại vị kia ăn uống quá độ lĩnh chủ cùng Tử Linh Pháp Sư, để cho hai người chạy trốn thành công. Trừ đó ra, gia đọa giả càng thừa dịp Miller gia tộc thủ hộ giả rời đi thời điểm tập kích Miller Trang Viên. Otis trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói, nhằm vào gia đọa giả đều 3 cái. Trật tự chi ngân, vương quốc treo giải thưởng sẽ tăng lên, mỗi người 10 vạn kim phí bỏ trở lên. Đặc thù khoa cũng sẽ nhằm vào lãnh thổ một nước bên trong, Mỹ thực gia hiệp hội khai triển tính mũi nhọn hành động, Miller gia tộc sự tình, hội tự mình giải quyết. Ngân Kiếm Sĩ, lão già nói nhỏ một tiếng, chậm rãi bỏ đi. Phương Tiên lúc này đã tại nhà ga cửa chính cùng Iru tụ hợp. Những cái này da đen chó, quả thật điên rồi. Iru đã bị kiểm tra rồi 3 lần, trên mặt tràn đầy tức giận biểu tình. Ta muốn đi kháng nghị. Bằng cái gì như vậy nghiêm khắc địa kiểm tra ta? Bởi vì Mỹ thực gia hiệp hội tổng bộ nghe nói chính là tại Narnia đế quốc. Cho nên, ngươi cũng biết, Phương Tiên nhún vai, còn có kế hoạch cải biến, ta sắp tới sẽ không đi Narnia đế quốc. Cũng chính là, ngươi tự do, cái gì? Iru không có nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại khẩn trương hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đại khái là Tân Đại Lục A, Phương Tiên trả lời. Đích lời nhắn nhủ vài vị đạt được tiến giai tri thức Miller gia tộc thành viên. Phần lớn đều tại Tân Đại Lục, đồng thời, cái kia bí cảnh cũng tại nơi này. Phương Tiên kỳ thật cảm giác, chính mình thích hợp hơn đương một cái Tân Đại Lục thăm dò người. Chung quy, đại đa số bí cảnh đều có tuyệt ma một loại hạn chế. Thế nhưng, ta thiếu ngươi 2 lần, Iru chân thành nói, ngươi có thể tiếp tục vì ta siêu tập thuật sĩ chi tháp, truyền thừa tin tức. Không cần đạt được một cái xác định tin tức, liền đầy đủ đen. Phương Tiên mỉm cười cùng Iru cáo biệt, tốt nhất không muốn cưỡi hơi nước đoàn tàu. Hôm nay kiểm tra tất nhiên vô cùng nghiêm khắc. Ta chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa, đi phụ cận nội thành đổi thừa lúc. Hắn phất phất tay, lẩn vào trong dòng người. Iru cắn môi, nhìn qua Phương Tiên bóng lưng, dậm chân, nhìn qua mấy cái đã nhìn qua chị An Quan. Đồng dạng lẩn vào trong đám người, nhanh chóng rời đi. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng ở trên con đường bôn trì. Phương Tiên cuối cùng nhìn một cái tòa thành thị này. Buông xuống bức màn, tuy ra vào thành thị đồng dạng chịu kiểm tra, nhưng nhằm vào còn là thực thi quỷ. Hắn hoàn toàn không cần sợ hãi. Đợi đến ra khỏi thành phố phạm vi, liền không khỏi nhắm mắt lại, yên lặng hồi ức thông linh đích lấy được tin tức. Với tư cách là đại gia tộc thành viên trọng yếu, một vị thần bí người, đích biết đồ vật xa xa so với bình thường siêu phàm giả nhiều. Trong đó trọng yếu nhất thì là về tầng thứ 4 bậc thang cùng tầng thứ 5 bậc thang miêu tả. Tầng thứ 4 bậc thang, trật tự chi ngân, là lấy lĩnh vực hoặc là quyền hành, hình thành thần bí bên trong tuần hoàn hệ thống, trình độ nhất định thượng có thể đối kháng tuyệt ma ảnh hưởng. Này đã tương đối đáng sợ, mà Hoàng Kim Vương giả thì là cường giả chân chính. Tấn chức cần vận mạng cho phép. Cái gọi là vận mạng cho phép càng tương tự một loại số mệnh, hoặc là nói trước mệnh vận. Ví dụ như ăn uống quá độ lĩnh chủ muốn tấn chức trở thành thực thi quỷ chi vương, liền cần khống chế một cái thực thi quỷ khổng lồ tộc đàn, trở thành chân chính vương giả. Này có phần tương tự trong trò chơi chuyển chức nhiệm vụ a. Từng cái chức nghiệp đều có bất đồng nhiệm vụ, tạm thời gọi nhiệm vụ a ăn uống quá độ lĩnh chủ muốn trở thành thực thi quỷ chi vương, cần trở thành một bàng đại thực thi quỷ quần chân chính vương giả. Nếu như không có đầy đủ thực thi quỷ, còn cần chính mình chuyển hóa, đồng thời muốn đạt được đại bộ phận thực thi quỷ chân tâm thuần phục, duy trì một đoạn thời gian mới coi xong thành tựu trước bố trí nhiệm vụ, kỳ thật coi như độ khó rất thấp. Tại đích trong trí nhớ, một ít đặc thù chức nghiệp hoàng kim cấp, vận mạng khảo nghiệm mới kêu hố to. Ví dụ như, phục tùng một mảnh đã hoàn toàn không có tung tích hoàng kim cự long các loại. Đủ loại vận mạng khảo nghiệm, cuối cùng, vẫn là đối với hậu thế giới ảnh hưởng, cùng thu hoạch phản hồi. Ảnh hưởng càng sâu khắc đã lâu, phản hồi càng nhiều, tấn chức hoàng kim vương giả, xác suất thành công lại càng lớn. Cho nên, phẩm mạng cho phép thuộc về chính là mang cái đại sự. Càng lớn càng tốt, để cho thế giới thật sâu nhớ kỹ ngươi. Dựa theo mạch suy nghĩ, đích trong trí nhớ, những rõ ràng đó, nhậm chức nhiệm vụ kỳ xa hố vô cùng. Cuối cùng lại thành công tấn chức tầng thứ 5 bậc thang cường giả. Liền có giải thích, bọn họ đều có vượt qua nghiêm khắc điều kiện phương pháp. Muốn mang cái đại sự, sâu sắc ảnh hưởng thế giới, đồng thời tiếp tục đã lâu, còn muốn đơn giản thuận tiện. Biện pháp tốt nhất chính là truyền bá tín ngưỡng, kiến trúc khả năng bị hủy diệt, người khả năng tử vong. Chỉ có tinh thần cùng tín ngưỡng, tài năng chú thế trường tồn. Đồng thời, cũng tương đối đơn giản, chỉ cần chú ý, còn có thể xây dựng lấy chính mình làm chủ phụ thuộc tổ chức. Cho nên rất nhiều tầng thứ tư bậc thang, trật tự chi ngân, cũng sẽ ở âm thầm xây dựng một ít bí ẩn tổ chức. Với tư cách là tấn thăng hậu thủ, khó trách cảm giác thế giới này nước có phần sâu. Dựa theo mạch suy nghĩ, e rằng có đại lượng tổ chức thần bí ẩn núp trong bóng tối. Ta đã chứng kiến chỉ là một phần nhỏ. Bất quá, mộng tưởng hương đâu này? Nếu như ta có thể trưởng khống nó, có thể trực tiếp ảnh hưởng hơn vạn siêu phàm giả, mà bọn họ sở gián tiếp ảnh hưởng lại có bao nhiêu người? Chỉ cần hơi mang chút chuyện, mang đến phản hồi, khẳng định so với bình thường bí ẩn truyền giáo còn mạnh hơn. Phương Tiên cảm giác chính mình phát hiện một mảnh kim quang đại đạo, một khi thành công đi thông hoàng kim vương giả, con đường quả thật trôi chảy vô cùng. Đúng lúc này, hắn ý niệm khẽ động, trước mắt tựa hồ thấy được mộng tưởng hương bên trong bạch ngọc trụ thuộc về mình con quả tiêu ký. Rõ ràng nhiều một mảnh trọng yếu nhắn lại, là đến từ đồng hồ bỏ túi, tiên sinh, nói thẳng, thuật sĩ chi tháp, truyền thừa sự tình có manh mối. Như thế chuyện tốt, Phương Tiên nhìn xung quanh, xe ngựa như cũ tiếp tục bước tới. Hắn tiện tay bố trí một cái có người quấy giày sử dụng tỉnh lại thuật thức. Ánh mắt khép lại, đi tới, mộng tưởng hương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.